Đây là lần đầu tiên hắn phải đối mặt với nhân vật đáng sợ tới mức độ này, trong lòng không ức chế được mọc lên ý niệm không thể chống lại. Bất quá trong nháy mắt Hàn Phong bị ý niệm này dọa hoảng sợ, hung hăng cắn răng một cái, mạnh mẽ đè ép kinh dãi tinh thần xuống thật sâu. Hàn Phong mạnh mẽ gầm lên, quyết vận chuyển tới cực hạn, ngay sau đó thân hình chợt lóe, chợt phá tan uy áp tinh thần đối với chính mình kia, toàn thân không lùi mà tiến tới, thẳng tắp đánh về phía thân ảnh người nọ. Hắn rõ ràng, lấy khí tức bóng người kia tỏa ra, hắn cho dù tránh thoát được một lần, hai lần, nhưng tuyệt đối không thể tránh thoát được lần thứ ba. Nếu như sớm muộn gì cũng bị đán bại, vậy sao hắn không liều mạng, có thể công kích của chính mình tạo thành chút thương tổn cho đối phương không chừng. Thấy Hàn Phong đối mặt với công kích của bản thân, dĩ nhiên không lùi mà tiến tới, người nọ rõ ràng hơi chút sừng sốt bất quá, lập tức dùng thanh âm già nua vừa rồi cười nói. Tiểu tử, vô ích thôi, ngươi quá yếu. Theo bóng người vừa dứt lời, theo sát đó là tiếng va chạm nặng nề. Mà Hàn Phong chỉ cảm thấy hổ khẩu đau xót, hắn còn chưa kịp tạo thành thương tổn đối với người nọ, thậm chí còn chưa thấy rõ động tác xuất thủ của hắn thì chính mình đã bị đánh văng ngược lại. Bị người nọ đánh bay, Hàn Phong thoáng cái va chạm vào vách tường, sau đó nặng nề rơi xuống mặt đất. Trong nháy mắt vừa rồi, Hàn Phong hiểu rõ, lực lượng. gocchuyenaudio.com của chính mình nếu như đặt ở ngoài quả thực đến độ cao người thường khó có thể tưởng tượng nổi, nhưng trước bóng người trước mắt kia lại yếu đuối tới như vậy. Nghĩ tới đây, Hàn Phong không khỏi nhếch miệng cười khổ. Đồng thời, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý bị người nọ đánh chết. Mà người nọ phi nhanh tới trước mặt Hàn Phong, chỉ là bóng người nói một câu khiến Hàn Phong không khỏi mở to hai mắt có chút không thể tưởng tượng nhìn bóng người trước mắt. Cách chương.